Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 626, Lão Nhân không cam lòng. Chỉ có Kỷ Phi Tuyết mới có thể đến trên núi. Tô Hoa Niên mở mắt, quả nhiên gặp một đạo hồng ảnh đi lại trên núi. Tiếng chuông mắt cá chân vang lên đinh linh đinh linh. Bên cạnh thân Kỷ Phi Tuyết một đạo phù lục phức tạp nổi lơ lửng. Lần này trở về Kỷ Phi Tuyết ngay tại ngưng tụ đạo phù lục này. Lại không biết phải dùng tới làm cái gì. Gặp Tô Hoa Niên tỉnh lại, Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách xông tới. Tô muội muội, bùa chú của ta cần phải ngưng tụ tốt. Thư của ngươi viết xong chưa? Tô Hoa Niên lập tức hơi đỏ mặt. Nhìn Kỷ Phi Tuyết, hô hấp đều đình trệ trong sát na. Trong cái khoảnh khắc này, nàng cực có thể trải nghiệm phu quân tại sao lại bảo nàng là yêu nữ. Cái yêu nữ này muốn nàng viết thư cho đạm đài, giật dây kiếp trước tặng không, cái này cũng không sao, nàng thế mà còn muốn nàng lưu lại một đoạn quay lại trang cảnh, đưa nàng cùng phu quân hai người tư mật chi sự tình. Truyền về thái cổ, rồi lấy cớ đều nghĩ kỹ, đạm đài chính là kiếm tiên, tính tình tất nhiên băng lãnh ngay thẳng, phu quân dám tới gần nói không chừng một kiếm chém tới. Lưu một đoạn ảnh hưởng để nàng biết được hậu sự, đột phá một cái tâm lý phòng tuyến, muội muội sẽ không còn chưa viết thư chứ? Kỷ Phi Tuyết làm vẻ kinh ngạc thở dài nói, tiểu phu quân thứ tứ trọng thiên chính là âm dương chi đạo khai thiên, không có muội muội linh vận tương trợ, khai thiên cuối cùng không hoàn mỹ, muội muội còn chưa từng đến tiên tôn, cũng may còn có kiếp trước thân, muội muội nhẫn tâm nhìn hắn lưu lại tai họa ngầm. Tô Hoa Niên, cho nên ta còn muốn khuyên đạm đài đi khuyên Bạch Âm, cái nữ nhân này có phải hay không có thân thể càng thêm không bình thường. Có ai lại cho tự mình phu quân tìm thêm phòng? Kỷ Phi Tuyết che miệng yêu kiều cười. Trọn vẹn 3 tháng, Tô Hòa đem loạn nhận tiến giai thần thông truyền thừa kết thúc. Mới thu trên trời quẻ tượng, thứ 5 kiện khai thiên thần khí triệt để ngưng tụ thành hình. Chỉ là so với hắn dự liệu muốn phức tạp, khoảng chừng dùng 3 cái nhỏ quẻ tượng, mới triệt để ngưng tụ. Một cái xưa cũ tang thương lão bát, lại tản ra trận trận kiếm ý. Quản hình tiên kiếm, nội thế giới tiến độ đã tại 38%. Lúc trước, bản nguyên không gian tu hành nhanh đáng sợ. Khó trách liền minh giám đều mang, gian lận, đánh dấu, bế quan kết thúc, quẻ tượng thu hồi, Quy Vọng Sơn tu sĩ mặc dù cực kỳ không nỡ, cũng biết rõ tứ tổ lễ gặp mặt kết thúc, nhao nhao đứng dậy bái tạ. Trở về Quy Vọng Sơn, có đệ tử sống đến hôm nay từ 73 vạn năm trước. Lòng cảm kích càng nặng, chỉ gặp tứ tổ hai lần, lại được hai lần cơ duyên, Tô Hòa mở mắt ra thì mọi người đã nhao nhao trở về. Thẳng đến chỗ cùng người ly khai, không gian thông đạo lấp lóe, Cát lão đạo lại lặng lẽ trở về. Vừa ra thông đạo, liền gặp Tô Hòa thử lấy miệng đầy răng nanh, cười mỉm nhìn hắn, Cát lão đạo lập tức ngơ ngẩn, sư, Tô Hòa mới gọi một chữ, Cát lão đạo tựa như bị đạp cái đuôi mèo, trong nháy mắt nhảy dựng lên, khác nhà tổ ra ra, để lão đạo ta sống lâu 2 năm, ngài tích một chút miệng đức, tha mạng lạc, Long Quy có thể không thèm để ý sư thừa bối phận. Hắn không được a, Tô Hòa cười ha ha bắt đầu, nếu không hai ta các luận các đích, ngươi gọi ta tổ sư ra, ta gọi sư phụ ngươi, Cát lão đạo đánh cái dùng mình, đừng. Tha mạng, muốn sống, tốt a, Tô Hòa nhún nhún mai rùa, ngươi còn gọi ta quy tử, ta còn gọi ngươi lão đầu a. Cát lão đạo lúc này mới thở phào một cái, lại nhìn về phía Tô Hòa chính là đầy mắt vui vẻ. Quy tử thật trưởng thành, mặc dù hình thể không có thay đổi gì, nhưng là năm đó rùa nhỏ, thật thành kinh thiên cự quy, quát tháo phong vân tồn tại, ngươi có từng trở lại Thanh Nguyên? Cát lão đạo nhẹ giọng hỏi, vài thập niên trước trở lại, cái này mấy chục năm ta liền về nhà đều rất ít. Từng ngày cũng không biết ở bên ngoài mù bận bịu cái gì. Tô Hòa nghĩ, tựa hồ vài chục năm nay không phải đang đuổi giết người, chính là đang bị người truy sát, thật có chút mà không có nhà. Cát lão đạo hai mắt mang theo u oán, nếu như mù quáng làm việc liền có thể bận rộn đến tiên tôn cảnh giới. Hắn cũng muốn mù quáng làm việc một cái, nghe biển hồ trả lại cho ngươi giữ lại, hạ đại lực không có để bất luận kẻ nào đi động. Tô Hòa yên tĩnh sát na, chỉ chớp mắt gió dễ cư chết đi đã mấy chục năm. Hạ đại lực kế nhiệm trưởng môn cũng mấy chục năm, đáp ứng ban đầu Thanh Nguyên đại tế trở về, tựa hồ nuốt lời a. Tô Hòa cười lên, chờ ta lại trở về, đem nghe biển hồ xây thành một chỗ hành cung, đặc thù kiến thiết ước chừng sẽ không dùng, lúc ấy chiến đấu hủy nghe biển hồ tất cả, đưa nó khôi phục trở về, hẳn là không tệ, không có chuyện gì có thể cùng Tô Hoa Niên trở về ở 2 ngày. Còn có thể mời Thanh Xà chạy một vòng, lần này trở về cần phải đi nhìn một chút Thanh Xà. Tô Hòa quyết định lại có địch nhân đều chuyển hóa làm nội thế giới sinh linh. Trong lúc này thế giới quy củ liền muốn đứng lên, công tội thưởng phạt, còn dính đến Minh Vương truyền thừa, quá phiền phức. Tô Hòa không am hiểu cái này, thủ hạ 300 giao nhân đều là giao nhân tự trị. Hắn chưa từng tăng tham dự qua, nhiều người gặp phải sự tình tự nhiên như Long Châu, Thanh Xà kinh nghiệm phong phú, để nàng cho lập cái quy củ, hoặc là đề cử cái người. Trường Phong Thành tồn tại mấy chục năm, nói không chừng liền có kinh nghiệm phong phú lại sắp chết phàm nhân. Tiếp dẫn hai cái đến nội thế giới, ha ha ha, vậy bọn hắn tất nhiên sẽ dọa sợ. Cát lão đạo cười, thật sẽ dọa sợ, cái này một lát Thanh Nguyên môn không giống lúc trước, có hắn nâng đỡ, kiến thức rộng rãi, kiến thức càng rộng, càng biết rõ Tô Hòa đáng sợ. Thân phận địa vị, đạo hạnh cảnh giới đều đến luân hồi chuyển thế 10 đời đều khó mà với tới tình trạng. Hai người nói chuyện trò chuyện, từ nghe biển hồ hẹn nhau cho tới Thanh Nguyên phát triển. Từ Thanh Nguyên cho tới Quy Vọng Sơn, Tô Hòa cũng hướng Cát lão đạo giảng chính mình trải qua. Từ Bạch Linh tiểu thế giới đến Thất Tuyệt bí cảnh, từ Long Thần Tế đến Huyền Hoàng động tiên xuyên qua Thái Cổ. Từ Thái Cổ đến hiện đại, giảng địch nhân, giảng người yêu, Tô Hòa không cảm thấy chính mình có cái gì trải qua. Nhưng rơi vào tay Cát lão đạo, hắn trải qua nào chỉ là âm âm sóng dậy. Đỉnh lấy Phật tổ áo ngoài trực diện phong hoàng, trở lại Thái Cổ ẩn núp nguyên tôn, Huyền Hoàng động thiên lấy hạt rẻ trong lò lửa thu hồi hồ cốt. Đồng dạng tu sĩ cả một đời đều không gặp được mấy lần cảnh tượng hoành tráng. Tại Tô Hòa mà tùy thời đều có, nghe nghe Cát lão đạo nhìn Tô Hòa ánh mắt liền không đúng. Nửa ngày thở dài một tiếng hỏi, "Quy tử, ngươi nói thật, ngươi có phải hay không cây chổi tinh chuyển thế? Sao mặc kệ đến đâu, ngươi vừa xuất hiện liền sẽ xảy ra chuyện?" Tô Hòa, "Này, đại nghịch bất đạo hạ người, sao dám như thế bố trí lão tổ? Coi chừng bị thiên khiển." Cát lão đạo thần sắc lại có chút không tự nhiên, một lát, hít sâu một cái nói, "Quy tử, ngươi lần sau xuyên qua thời không, là cái gì thời điểm?" Tô Hòa cười nói, "Ta như nghĩ xuyên, tùy thời đều có thể, bây giờ còn có hai chuyện chưa làm, muốn đi Bắc Địa Huyễn Tuyết môn một chuyến, kia môn phái cùng ta nguồn gốc rất sâu, sau đó còn muốn đi tìm Phong Hoàng đại tổ suối quẩy, đoạt hắn nửa cỗ hổ cốt, về sau chính là bế quan tu hành, khai thiên ngũ trọng về sau, làm cần trở về một chuyến, đương nhiên cái này chỉ là kế hoạch, mà kế hoạch của Tô Hòa chưa từng thành thành thật thật làm từng bước qua." Cát lão đạo gật gật đầu, sau đó có chút co quắp, "Nếu như, ta nói là nếu như ngươi khi nào trở về 600 năm trước, nhìn thấy ta muốn từ Bạch Liên núi lén đi ra ngoài thì đánh ta. Hung hăng đánh ta, đánh tới không thể tự gánh vác, không thể xuống giường, không thể ly khai mới thôi." Tô Hòa nhãn tình sáng lên, bát quái chi hỏa bốc cháy lên, "Cô nương." Cát lão đạo không trở về hắn, chỉ ánh mắt xa xăm mang theo hối tiếc. "Quy tử, ngươi rất lợi hại, hai vị tuyệt thế tiên tử đều bị ngươi thu nhập trong phòng. Nhớ kỹ không muốn buông tay, chính là các nàng đuổi ngươi đi, cũng tuyệt không muốn đi, mặt dày mày dạn cũng muốn đổ thừa." Cát lão đạo nỉ non, "Có đồ vật, buông tay, liền rốt cuộc kéo không ở." Tô Hòa lẩm bẩm miệng, trước kia Cát lão đạo liền hiển lộ ra tình tự như vậy. Lần này là nghe nói Tô Hòa có thể xuyên qua thời gian, cố ý tới tìm hắn. Tô Hòa cảm thấy nếu là nói cho hắn biết lịch sử không thể đổi, lão đầu đại khái sẽ điên. Huống hồ chỉ cần không phải sinh tử, vì sao muốn nghĩ đến thay đổi qua đi, tạo nên tương lai a? Cũng không có từ trên mặt Cát lão đạo nhìn thấy dấu hiệu quá bùa. Tô Hòa không hiểu bói toán, kia là tương đối chân chính đi đạo này người mà nói. Làm như thế nào thao tác tự nhiên rõ ràng, mà lại 29 đạo quẻ tượng ngưng tụ nội thế giới. Bói toán một đường có mấy phần vô sự tự thông cảm giác. Tính toán Cát lão đạo như vậy, cảnh giới rơi hắn quá nhiều, lại đối thế giới không có ảnh hưởng gì, người bình thường vẫn là 10 phần chắc chín. Ngoảnh lại tìm lạc đà bát quái một cái, đưa tiễn Cát lão đạo, Tô Hòa vòng quanh Thái A Sơn bò lên một vòng, xác nhận hoàn mỹ bắn lên sóng nước ra đạo tổ không gian. Thuận đăng tiên cổ một đầu nướng xong cá lớn, một đường hướng bắc mà đi, cực bắc rừng rậm, Huyễn Tuyết môn, trưởng giáo Nhiễm Hậu một thân huyết y, trên thân vết roi vô số, bên người còn có hai cái trưởng lão bị treo lên, lại sau là hơn ngàn đệ tử, đều bị dán tại băng cứng bên trên, đối diện là một cái quỷ dị lão giả, gặm một cây đùi gà, bưng lấy một bình trà ngon. Nhiều tước mẫu đan, Nhiễm trưởng môn biết được, ta kiên nhẫn có hạn, khả năng nhiều nói cho lão tẩu một chút, liên quan tới đầu kia rùa sự tình, nhất là xuyên qua thời gian, sáng tạo Huyễn Tuyết môn, như Tô Hòa tại, nhất định có thể nhận ra lão nhân này chính là Huyền Hoàng động thiên cùng hắn khó xử không cam. Lòng lão nhân, một cái quỷ dị mà không có ranh giới cuối cùng tồn tại. Nghe đồn không phải sinh linh, chính là từ nộ khí bên trong đản sinh, tuy không bản mệnh tinh thần, lại bất tử bất diệt, Nhiễm Hậu phá phong tương đồng dạng hồng hộc thở hào hền. Muốn giết cứ giết, Huyễn Tuyết môn quá lạnh, đông cứng xương cốt, mềm không đi xuống, tiền bối thẩm vấn cũng vô dụng. Huống hồ ngươi nghĩ biết được cái gì, tiến đến ngày đầu tiên không đã siêu hồn, từ chúng ta trong trí nhớ đạt được hết thảy. Không cam lòng lão nhân lắc đầu, đừng coi ta là đồ đần. Huyễn Tuyết môn một cái nho nhỏ môn phái, trưởng môn kia trong tay lại có tiên tôn lưu lại ấn ký. Không phải hiện tại giả tiên tôn, là chân chân chính chính tiên tôn, có tiên tôn bảo vệ, tìm kiếm ký ức thì có ích lợi gì? Tựa như hắn biết được làm như thế nào tiến vào bọn hắn cấm địa, nhưng là chính là vào không được. Không cam lòng lão nhân xoa xoa tay, đầu kia rùa có thể xuyên qua thời gian a, chư thiên vạn giới đều đang nói chuyện này, chính hắn cũng ẩn ẩn cảm giác được. 73 vạn năm trước hắn chưa từng thấy qua Tô Hòa, nhưng bị đại tự tại truy sát, lại phản sát đại tự tại, như vậy sự tình hắn làm sao có thể không biết. xuyên qua thời không thủ đoạn, hắn muốn, nhất định phải, kia điên thợ múa rối, khắp thế giới đuổi giết hắn, từ Huyền Hoàng động thiên kết thúc đến bây giờ, trọn vẹn bị kia tên điên hành hạ chết 83 lần. 83 lần, đem hắn từng mảnh phá giải, muốn ở trong cơ thể hắn tìm tới sư tôn của hắn. Gặp quỷ, ai mẹ nó biết rõ sư tôn của hắn ở đâu, trên xe nằm không phải, hắn giơ chân chửi mẹ, đem hết toàn lực phản kháng, lại chỗ vô dụng, đánh không lại càng thêm đánh không lại. Kia tên điên một ngày mạnh hơn một ngày, năm tháng trước vậy mà chạy tới tinh không tham dự tiên tôn đại chiến. Ha ha, không thể trêu vào, còn không trốn thoát a. Dù sao kia Long Quy đã làm mất lòng, dứt khoát tìm cách truy tìm một cái hắn xuyên qua thời không bí mật. Nếu là khả năng ra về cổ đại đi, hắn ngược lại muốn xem, trên người hắn là thế nào nhiễm khí tức sư phụ kia của tên điên. Về phần càng đắc tội Tô Hòa, hắn là bất tử a, chính là bị giết chết ước vạn lượt, cũng có thể tại chúng sinh nộ khí bên trong trùng sinh. Chúng sinh bất diệt, hắn liền bất diệt, liền phong ấn cũng không thể, bị phong ấn liền tự sát, đã không giống, hắn sợ cái gì, làm chư thiên vạn giới tiếng xấu làm sao lập nên, nhiễm trưởng môn có thể nghĩ tốt, không cam lòng lão nhân hỏi, nhiễm hậu thở hào hển, xì một tiếng khinh miệt, nói cứt chó, cái này lão yêu trước khi đến, hắn đều không biết rõ hắn cho mình vô lại tới lão tổ, lại là thật lão tổ, xuyên qua thời không loại chuyện này vậy mà thật tồn tại. Tin tức này vẫn là thiên cơ môn vô trưởng lão tinh hỏa lửa chạy tới nói cho hắn biết. Kết quả nhiễm hậu còn chấn kinh tại tin tức này bên trong. Vu trưởng lão còn không có đi ra ngoài, cái này lão yêu liền giết tới cửa, vững tin vu trưởng lão không thuộc huyễn tuyết môn, liền một trưởng đánh chết, sau đó cầm tù cả nhà đệ tử, từng cái ép hỏi, nhiễm trưởng môn, ngược lại là đối kia Long Quy lão tổ trung tâm sáng rõ. Có thể ngươi người lão tổ kia sợ là đã quên các ngươi tồn tại. Kia cấm địa trông coi lại có thể như thế nào? Không bằng thay hình đổi dạng, theo lão hủ, nhiễm hậu gắt hắn một cái, cười lạnh một tiếng, huyễn tuyết môn 3000 vạn năm. Đông cứng xương cốt, chuyển không được ổ, cái này lão yêu đến, hắn mới biết rõ nguyên lai tự mình môn phái đã có 3000 vạn năm lịch sử. Vẫn cho là liền 3-4 vạn năm đây, không cam lòng lão nhân phẫn nộ, cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa, tiểu tụy khô quát tay một thanh hướng nhiễm hậu chộp tới. Khóe miệng dâng lên mấy phần hưng phấn cười, tựa như thấy được cực tốt đồ chơi, quá tốt rồi, hắn tồn tại vô số năm, học qua vô số tra tấn người thẩm vấn thủ đoạn, hôm nay có thể chân chính thực tiễn một cái, không cam lòng lão nhân tay như quỷ vật. Ôm đùi đi, lại tại sắp đâm chọt nhiễm hậu sát na, không gian trước người nhiễm hậu phá vỡ, một cái rùa chảo lóe ra thủy quang, một móng vuốt đánh tới, ba, một cái bức đấu, quất nát cánh tay không cam lòng lão nhân, đem hắn cả người quất bay ra ngoài, không cam lòng lão nhân mặt lộ vẻ kinh ngạc, chỉ thấy kia khe hở mở rộng, một đầu Long Quy chui ra, ngoảnh lại liếc một chút chúng đệ tử huyễn tuyết môn bị treo lên. Ánh mắt trên người nhiễm hậu đảo qua, lại rơi ở trên người hắn, một cỗ hàn ý chưa từng phẫn nộ, đuôi xương cụt của lão nhân xông thẳng tái ót. Chương 627, Tổ nãi nãi, Long Quy, Tô Hòa, không cam lòng lão nhân hô hấp dồn dập, hắn biết rõ Tô Hòa không phải năm đó Huyền Hoàng động thiên. Cái kia chỉ có thể cùng Đạp Thiên Lục trọng tu sĩ đánh nhau rùa nhỏ. Cái kia năm đó bị hắn uy hiếp, liền luyện hóa Huyền Hoàng động thiên đạo tràng thủ đoạn đều cơ hồ muốn giao ra rùa nhỏ. Bây giờ đã có thể quát tháo chư thiên, cũng biết rõ Tô Hòa cõng Long Quy nhất tộc sơn giáp, có thể cùng tiên tôn chống đỡ được, nhưng mới một kích này không dùng sơn giáp, không cam lòng lão nhân tụ thân phận có hạn. Đạo hạnh tinh tiến chậm chạp, nhưng từ giao dù là so không lên cổ lạc, cũng nên có cùng thanh lôi cùng cấp chiến lực, nhưng cái này rùa phá vỡ không gian hắn nhưng không có bất luận cái gì cảm giác. Không cam lòng lão nhân thở hổn hển, ánh mắt rơi vào vết nứt không gian bị Tô Hòa xé rách bên trên. Lực lượng thời gian, khó trách không thể cảm giác, cái này rùa không gian thông đạo còn mang theo lực lượng thời gian. Tô Hòa nhếch miệng cười lạnh một cái, nghĩ kỹ chết như thế nào chưa? Hắn đang cười, nhưng thanh âm lại cho người ta cảm giác băng lãnh đến cực điểm. Không cam lòng lão nhân sắc mặt đột biến, nó tồn tại đặc thù, trên đời không người nào có thể trấn sát hắn, chính là tứ linh thần thú cũng chưa từng để vào mắt, cùng lắm là bị giết mấy lần. Phục sinh liền tập sát bọn hắn con non, cũng bởi vậy, tứ linh cũng rất ít đối địch với hắn, Huyền Hoàng động thiên vẫn là cờ xí tươi sáng lần thứ nhất. Nhưng chẳng biết tại sao, ngay khi đầu rùa này nói chuyện, hắn liền có một loại nguy cơ sinh tử giáng lâm, tựa hồ con rùa này chỉ cần một khắc sau, một móng vuốt liền có thể đem hắn chụp chết, không phải như kia Mộc Điêu sư dùng thủ đoạn tầm thường, mà là cho hắn một loại cảm giác chân chính có thể giết chết hắn. Không cam lòng lão nhân gấp rút thở hào hền, mặc dù lý trí nói cho hắn biết đây là ảo giác, nhưng cảm giác này vẫn như cũ rất tệ, quả nhiên con rùa này vẫn là phải chết thì tốt hơn. Không cam lòng lão nhân thở dốc hai tiếng, đạp chân xuống, trên thân một cỗ nộ khí đột nhiên bùng lên, ở sau lưng ngưng tụ thành hình một đầu man nghiêu, thân hình không lùi, ngược lại thả người hướng Tô Hòa vọt tới, man nghiêu làm ra thế lay núi. Thân hình tiêu tụy của không cam lòng lão nhân lại sinh sinh xông ra khí thế thiên quân vạn mã. Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, thân ảnh nhất chuyển hóa thành thân người, một quyền hướng về phía trước đập tới, Một tiếng va chạm vang lên, thiên địa xé rách, không cam lòng lão nhân bay ngược trở về, đụng nát một vùng không gian, dãy tuyết sơn liên miên bên ngoài huyễn tuyết môn đều hóa thành hư vô. Hắn mới khó khăn lắm ngừng lại thân hình, hai cánh tay đều vỡ nát, nhưng hắn không để ý mà cười ha hà, con rùa này là một con chim non, không có kinh nghiệm đối địch, đối đầu với hắn mà lại cứng đối cứng nhục thân, hắn là ngưng tụ từ nộ khí của chúng sinh, nhục thân tính là cái gì chứ? Tô Hòa một bước lui ra phía sau, mi tâm ẩn ẩn xuất hiện một đạo đồ án man nghiêu. Liền cảm giác tự thân nộ khí quay cuồng không bị khống chế. Cơn giận bùng lên, một cỗ xúc động muốn lật tung thế giới này, không ngừng toát ra từ đáy lòng, không cam lòng lão nhân cười lớn, không phải ai cũng là Mộc Điêu Sư, vốn là tên điên, không quan trọng việc gây nên nộ khí hay không, hắn khắc chế không cam lòng lão nhân, mà giống như Tô Hòa dạng này tồn tại, giận lên, mất trí, đem hắn kéo đến cùng mình ở vào trạng thái vĩnh hằng phẫn nộ. Liền có thể dựa vào kinh nghiệm phong phú mà toàn thắng. Không cam lòng lão nhân nhảy dựng lên, hai tay đã mọc tốt, lần nữa vọt lên, hoàn toàn không để ý chết sống, không để ý mình thụ thương hay không, gào thét tựa như một đầu chó dài. Tô Hòa ngưng mi, một thân chân nguyên ngưng tụ trong tay, đưa tay một bàn tay vỗ ra, thần thông che núi, oanh, nửa thân thể không cam lòng lão nhân vỡ vụn, đập xuống đất cô kén, đồ án man nghiêu nơi mi tâm Tô Hòa càng thêm rõ ràng. Nộ khí cuồn cuộn trào ra, hóa thành từng đạo mây cuộn phóng tới không cam lòng lão nhân trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy thân thể tàn phế của hắn khôi phục. Lão đầu tiều tụy như thây khô kia phát ra tiếng cười như phá dương, lại nhảy dựng lên, hoạt động thân thể mới mọc ra, phát tím đầu lưỡi liếm môi, cười lớn bằng thanh âm khô nứt, "Diệu, không hổ là Long Quy nộ khí, một thân lực lượng này thật cường đại, quá tuyệt vời, tầm thường Long Quy đều là lão yêu tinh mấy chục vạn năm." Khống chế tự thân cảm xúc dễ như trở bàn tay, đầu Long Quy này đầy đủ cường đại, đầy đủ mới mẻ, nộ khí đầy đủ thuần túy, mấy chục vạn năm cảnh giới chưa từng tiến giai đều buông lỏng. Sắc mặt không cam lòng lão nhân đã đổi lại mừng rỡ. Hắn khác biệt với tu sĩ bình thường, từ trước đến nay không cần tu đạo tâm, hỉ nộ hiện ra sắc, lần nữa thả người nhào tới, lại bị Tô Hòa một cước đạp trở về, lần này không cam lòng lão nhân liền phòng thủ cũng không làm. Chỉ đơn thuần đem ấn ký man nghiêu liều mạng hướng trên thân Tô Hòa ấn đi. Vừa ấn ngực cười ha ha, lần lượt xung kích, thẳng đến khi ấn ký kia triệt để thành hình, hắn mới bỗng nhiên dừng lại thân hình, chừng chừng nhìn chằm chằm Tô Hòa, hắc hắc, tiểu tử, đa tạ. Có ngươi phát hoạn nộ khí này, nói không chừng ta có thể đuổi kịp những lão gia hỏa kia. Tô Hòa đưa tay sờ sờ ấn ký nơi mi tâm, phía sau có huyễn tượng tứ thánh long quy bạch hổ, đều làm bộ dáng phẫn nộ gào thét. Nghe được lời của không cam lòng lão nhân, Tô Hòa nở nụ cười, chỉ có vậy thôi sao? Xem thường, thất vọng, không hơn cái này. Vẻ mặt không cam lòng lão nhân lập tức không nhịn được, cắn răng cười giận dữ, giết ngươi là đủ. Hắn thả người hướng Tô Hòa mà đến, lại không giống lúc trước điên cuồng, cũng không còn muốn chết. Phất tay một trường mang theo tiếng man nghiêu bò giống đánh tới Tô Hòa. Đám người huyễn tuyết môn phía sau, trong chốc lát liền ngừng hô hấp, chỉ cảm thấy thương thiên tức giận, hóa thành một đầu man nghiêu đụng vào đến, liền muốn đem thế giới này vỡ nát. Tô Hòa có chút cảm giác, xác thực có được chiến lực không kém gì Lôi Thúc, khó trách có thể hoành hành chư thiên. Vừa vặn thử đao, vụt, một tiếng đao minh, đám người chỉ thấy một đạo đao quang vạch phá thương khung. Nùng vân nộ khí ngưng tụ ra của không cam lòng lão nhân bị một đao chém mở. Tô Hòa xách ngược tứ phương đao đứng giữa đám mây nộ khí cuồn cuộn, khẽ lắc đầu, kém, chỉ là khí thế cùng Lôi Thúc không phân trên dưới, chiến lược so không lên, so với Thất Thúc thì cho ăn no hơn một chút, cùng hắn giờ phút này không phân trên dưới. Nếu như vậy, Tô Hòa cúi đầu nhìn về phía hắn, nghĩ kỹ xem muốn chết như thế nào chưa, lần nữa hỏi. Không cam lòng lão nhân nhất thời giận dữ, đạp chân xuống, nộ khí hóa thành trường thương đỏ thẫm, một thương đâm tới Tô Hòa. Tiệt thiên đoạn địa, tiểu tử, bản tọa tất cả chính là chân chính bất tử chi thân, không phải là thần thú các ngươi, trường sinh hư giả, muốn giết ta, tổ tiên ngươi tới cũng không làm được. Tô Hòa mỉm cười một tiếng, nộ khí cũng là một trong những mặt trái của chúng sinh a. Còn tưởng rằng không cam lòng lão nhân này tốn sức kích thích cơn giận của hắn, có thể làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, dù sao Tô Hòa vừa mới nắm giữ nhân khí, còn không quá biết cách dùng, khó được có một lão sư, đáng tiếc không có chơi ra hoa. Tô Hòa bước ra một bước thân hình biến mất, tinh đấu trên bầu trời quý vị, một đạo tinh quang bắn xuống, đâm vào trường thương nộ khí của không cam lòng lão nhân. Âm vang nổ tung, đánh lui không cam lòng lão nhân ba phần. Không cam lòng lão nhân càng thêm phẫn nộ, mới muốn lần nữa nâng thương. Đã thấy tinh không trên bầu trời có chút biến hóa, cũng không biến mất theo thần thông kết thúc, ngược lại càng thêm cô đọng. Cách càng gần, bỗng nhiên một nỗi hoảng sợ to lớn từ đáy lòng dâng lên. Sắc mặt không cam lòng lão nhân trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Khí tức chấn sát hắn trước đây của Tô Hòa lần nữa thăng lên. Không phải là ảo giác, con rùa này thật có năng lực triệt để chấn sát hắn. Cảm thụ được tinh không mới ngưng thực, trong lòng không cam lòng lão nhân như sóng lớn. Đây là cái gì? Vì sao có thể ma diệt nộ khí? Không đúng, không phải ma diệt, Tinh không này muốn đem hắn triệt để hấp thu, hóa thành một bộ phận của nó. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Tô Hòa, tên điên này luyện hóa tất cả khí tức của sinh linh chư thiên. Làm sao làm được? Kinh ngạc, chỉ thấy Tô Hòa đưa tay một chiêu, tinh không trấn áp mà xuống, tinh thần vận chuyển, nhân khí như cối xay, mài hết thảy nộ khí, đụng trên lưỡi thương. Chương 628, Tổ nãi nãi. Không cam lòng, lão nhân ầm một tiếng bị tinh không trấn áp trên đại địa. Một thân nộ khí đều bị áp chế, dán vào đại địa như tờ giấy. Trong lòng giận dữ, hắn gắng gượng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Hòa, ngươi là khác ta, chuyên tu thần thông này. Hắn có tài đức gì, mà một đầu Long Quy Đường Đường lại chuyên môn khai phát một đạo thần thông vì hắn? Chỉ vì có khúc mắc ở Huyền Hoàng Động Thiên, rảnh rỗi đến mức hoảng hốt à? Không cam lòng, lão nhân có thể cảm giác ra, tinh không này đối với tu sĩ bình thường không có bất cứ tác dụng gì. Thậm chí uy lực cực nhỏ, nhưng đối với hắn lại là khắc chế mạnh nhất. Tinh không rơi xuống, cối xay nhân khí xoay tròn phát ra âm thanh mài. Khí tức trên thân không cam lòng lão nhân từng chút một bị nghiền nát, hóa thành khói xanh, hướng tinh không lướt tới. Trong mắt không cam lòng lão nhân rốt cục dâng lên vẻ hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được, sự tồn tại của tự thân đang bị tinh không này từng chút một xâm chiếm. Bộ phận bị ma diệt hấp thu, chỉ sợ thật không về được. Hắn gào thét một tiếng, vỡ nát tự thân, tự sát thân vong, nhưng trong chốc lát lại lần nữa ngưng tụ ra, vẫn ở dưới tinh không, trước mặt vẫn là khuôn mặt không thay đổi của Tô Hòa. Hắn căn bản trốn không thoát khỏi phạm vi bao phủ của tinh không. Tinh không vẫn như cũ trấn áp hắn, từng chút một hấp thu cơn giận của hắn, bộ vị bị cướp đi, cũng không có phục hồi như cũ theo sự phục sinh. Sẽ chết, thật sự sẽ chết, rít gào, không cam lòng lão nhân hét dài một tiếng, thất tình lục dục hóa thành vạn kiếm phóng lên tận trời. Nhưng còn chưa dâng lên đã bị tinh thần chiếu xuống từ bầu trời. Tiên kiếm vỡ nát, Tô Hòa đưa tay chỉ một chút, tinh đấu quy vị, tinh quang điểm qua, bắn thủng mi tâm không cam lòng lão nhân. Ngay khi hắn phục sinh ngưng tụ, tinh không tăng tốc vận chuyển, vẫn phải chết, tốt hơn là ma diệt không cam lòng lão nhân trong trạng thái phục sinh. Hơn ngàn đệ tử bên trong Huyễn Tuyết môn trợn mắt hốc mồm. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn, lão yêu bất khả kháng như thiên địa kia, trong tay lão tổ không có nửa điểm chỗ trống để phản kháng. Chết rồi phục sinh, sống lại rồi chết, đây là lão tổ, đây là lão tổ của bọn họ. Trước kia trưởng môn đột nhiên mời một đầu rùa về, muốn bọn họ gọi là lão tổ, không ít đệ tử mặc dù phục tùng mệnh lệnh của trưởng môn, nhưng trong lòng ít nhiều có khúc mắc. Vài chục năm nay trưởng môn lần lượt nói cho bọn họ Long Quy là gì, nhất là Thiên Cơ môn vì một câu của Long Quy liền treo bảng hiệu trên Huyễn Tuyết môn, bảo vệ bọn họ mấy chục năm không bị quấy rối, mấy chục năm hòa bình khó có được, để đám người bất tri bất giác tiếp nhận trong môn có một vị Long Quy lão tổ. Mấy ngày nay không cam lòng lão nhân đến, tuy là thẩm vấn đám người, nhưng cũng biến tướng nói cho tất cả mọi người, đầu Long Quy kia thật là lão tổ của bọn họ. Mặc dù không biết lão đầu kia lấy tin tức từ đâu ra, nhưng trưởng môn hẳn là sớm biết việc này, đây hẳn là cơ mật mà trưởng môn mới có thể biết được. Thụ hình, thụ thẩm, chính là để đạt được tin tức về lão tổ. Đã là lão tổ thật, sao có lý do phản bội? May mắn trưởng môn không nói, lão tổ tới, mang theo gió mưa, bá đạo vô song. Trong mắt không cam lòng lão nhân hoảng sợ càng nhiều, lại chỉ có thể nhìn chính mình từng chút một ma diệt. Nhận thua, chửi rủa, khẩn cầu, con rùa kia khó chơi. Ngay khi hắn cho là mình hẳn phải chết, không gian trên không trung Huyễn Tuyết môn mở rộng. Kỳ Phi Tuyết một thân áo đỏ bước ra, phía sau là một chiến trường, có thể nhìn thấy cảnh Phong Hoàng đại tổ cùng đạo chủ giao chiến. Kỳ Phi Tuyết vừa ra tới, đưa tay một điểm, hòn đảo ngồi xuống bay ra, ngăn ở dưới tinh không của Tô Hòa, nhìn Tô Hòa cười hi hi nói, tiểu phu quân, tha cho hắn một mạng đi, phụ thân giữ hắn còn hữu dụng, nếu muốn giết, người này đã chết sớm. Tô Hòa phất tay định trụ tinh không, nhìn Kỳ Phi Tuyết tế ra phù đảo, cười khẽ, nương tử có lệnh, sao dám không tuân theo, cha vợ thật bất công. Hắn cũng tới Huyền Đình Sơn, phù đảo lại không đi cùng hắn, bây giờ nhìn phù đảo này, lại không phải Kỳ Phi Tuyết xuất thủ thu phục, mà là phù đảo nghênh mặt đụng lên tới, sắc mặt không cam lòng lão nhân phía dưới lại biến, mặc dù phù đảo kia ngăn trở tinh không, cứu hắn một mạng, hắn lại phát hiện phù đảo kia cũng có được lực lượng triệt để trấn sát hắn. Phát hiện này, lập tức khiến hắn vãi cả linh hồn, hắn không biết mình tồn tại bao lâu, từ trước đến nay chưa hề xem trọng tứ linh, trường sinh của tứ linh không phải trường sinh, vĩnh sinh bất tử của hắn mới là thật trường sinh. Kết quả hôm nay, Long Quy nhất tộc con non có thể phất tay trấn sát hắn. Long tộc nữ tử phá không mà đến cũng có thể tiện tay xóa bỏ hắn. Sự xung kích này khiến tâm thần hắn trong chốc lát thất thủ. Có phải hay không Kỳ Lân, Phượng Hoàng hai tộc cũng có thủ đoạn xóa bỏ hắn. Không cam lòng lão nhân đáy lòng kinh đào hải lãng, hận không thể lập tức đánh nát tinh không cùng phù đảo phía trên. Trấn sát hai người trước mặt, trên mặt cũng không dám hiển lộ ra, ngược lại mang dáng vẻ kiếp sau quãng đời còn lại, liên tục cảm tạ Kỳ Phi Tuyết, rồi từng bước một lui lại. Nghĩ muốn rời đi, lại nghe Kỳ Phi Tuyết cười duyên một tiếng, tạ sớm, sắc mặt không cam lòng lão nhân biến sắc, chỉ thấy phù đảo trên bầu trời hướng phía dưới một chấn. mang theo uy thế không gì sánh kịp trấn áp mà tới. Còn bá đạo hơn cả tinh không của Long Quy kia, đụng đến môn phái nhà ta, chịu một trận đánh là xong rồi sao? Thanh âm Kỷ Phi Tuyết mang theo tiếng cười, lại khiến tâm thần không cam lòng lão nhân triệt để chìm xuống dưới. Hắn vừa kinh vừa sợ, giận mắng một tiếng, lách mình liền đi, phá không rời đi, nhưng lại xuất hiện ở phía dưới phù đảo. Hắn rõ ràng bỏ chạy về hướng Phong Hoàng đại thế giới, nhưng hòn đảo này lại là khắc tinh của hắn, dịch chuyển không gian, trực tiếp bị vặn vẹo ở dưới phù đảo, tựa như hắn chủ động xông tới yêu cầu bị trấn áp. Tiên tử chớ động thủ, không cam lòng lão nhân hô to, hắn không tu đạo tâm, không quan trọng tôn nghiêm, đạo đức, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới việc không muốn tự do, hắn cũng không quên lời Kỷ Phi Tuyết vừa nói, phụ thân giữ hắn còn có chỗ hữu dụng, đảo này cùng tinh không kia đều là người gánh chịu, thần khí, hắn một sinh linh ngưng tụ trong nộ khí, nghĩ thôi cũng biết không có chuyện gì tốt. Hắn kêu to, đã thấy Kỷ Phi Tuyết cười hì hì, tựa như không nghe thấy, tiện tay vung lên, phù đảo phá không rời đi, lại xuất hiện đã trên Huyền Đình Sơn. Tiểu tì, sao dám giam giữ ta? Không cam lòng lão nhân chửi ầm lên, nhưng một câu không thể mắng xong liền đột nhiên ngừng lại. Từng tòa phù đảo xoay tròn bên cạnh, phù đảo có thể trấn sát hắn không phải một tòa, mà là 49 tòa, không gian đến đủ, một mảnh tinh không tùy theo mà đến, rơi trên Thái A Sơn, bên cạnh còn có hai tòa Đại Sơn, một tòa Thái Cực xoay tròn, một tòa Trường Hà treo ngược, đều hiển lộ nhân khí bàng bạc, giết hắn dễ như trở bàn tay. Lời mắng người của không cam lòng lão nhân xinh xinh tắm ở trong cổ họng, vô luận như thế nào cũng không mắng ra được, cả trái tim đều chìm xuống dưới. Tại Huyễn Tuyết Môn, Tô Hoạt phất tay, một mảnh thanh vũ rơi xuống, dây sắt và cọc gỗ trói chặt đám người khoảnh khắc tiêu tán, rầm rầm đám người rơi xuống đất. Trưởng môn Nhiễm Hậu giãy giụa đứng dậy, khom người cong xuống. Huyễn Tuyết Môn đương đại trưởng môn Nhiễm Hậu bái kiến lão tổ. Hơn ngàn đệ tử phía sau lập tức kịp phản ứng, tùy theo cong xuống, âm thanh cao thấp không đều, cực kỳ suy yếu vang lên. Bái kiến lão tổ, vừa gặp đại nạn, lại được Tô Hòa cứu, trong môn có cảm giác có một vị lão tổ trấn sơn. Không hiểu an tâm, tiếng bái kiến suy yếu này, chân thành đến cực điểm, ngàn người cúi xuống núi thở. Lão tổ, cảnh tượng như thế này vẫn còn có chút kích động nhỏ. Bàn về Tô Hòa, kỳ thật tính không lên lão tổ của Huyễn Tuyết Môn, năm đó hắn chỉ là cho thiếu niên kia một chút công pháp thôi. Giờ phút này, Sơn Thần Đông Vân Sơn, Tông Tôn Giá mới là lão tổ đứng đắn của bọn họ. Bất quá, công pháp kiếp trước của Tông Tôn Giá được từ Tô Hòa. Bởi vì có mệnh lệnh của Tô Hòa ở đây kiến thiết Huyễn Tuyết Môn. Bái Tô Hòa là tổ cũng không sai. Đương nhiên, Tô Hòa trầm ngâm một lát, nhìn khắp núi những đệ tử bị thương, thở dài ra một hơi. Thật có lỗi, ta đến chậm. Nhiễm Hậu run rẩy thân thể, lắc đầu, lão tổ chưa từng tới chậm. Trong môn 1013 người đệ tử, không ai bị hư hại. Tô Hòa lắc đầu bỏ qua đề tài này, cảm động tự có, tự trách cũng có, nhưng không cần thiết phải công khai ra. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết, hướng Nhiễm Hậu nói, đây là vợ ta, các ngươi cũng có thể gọi là lão tổ. Trên núi đệ tử lập tức lại bái, chỉ bất quá tiếng kêu liền đủ loại, có gọi lão tổ, có gọi tổ phu nhân, có gọi tổ nãi nãi. Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười, nàng không thích bị người gọi lớn, nhưng không biết sao người Hà Vân Mộng Trạch gọi cô, luôn cảm thấy đưa nàng gọi lớn. Gọi tổ nãi nãi ngược lại không có loại cảm giác này. Kỷ Phi Tuyết cong ngón tay búng ra, một giọt nước hóa thành ngàn chuôi tiên kiếm, trong nháy mắt bắn thủng các đệ tử của Huyễn Tuyết Môn. Chương 629, mượn tiên tử bào thai trong bụng dùng một lát. Đám người Huyễn Tuyết Môn sắc mặt khẽ giật mình, không biết làm sao nhìn tiên kiếm ở ngực, đang nghĩ ngợi tự mình làm sai điều gì trêu đến lão tổ dọn dẹp môn hộ. Chỉ thấy tiên kiếm ở ngực lóe ra quang mang hòa tan ra, hóa thành tiên nước nhỏ chảy khắp toàn thân, một thân thương thế khôi phục lại có thể thấy bằng mắt thường. Chữa thương, vị tổ nãi nãi này sợ không phải có chút bệnh, mặc dù nghĩ vậy có thể rất bất kính, nhưng là nhà ai chữa thương lại dùng kiếm đâm người a? Khó chịu qua đi, chính là kinh ngạc, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn Kỷ Phi Tuyết, vị tổ nãi nãi này có đạo hạnh gì? Hơn nghìn người bị thương, không chỉ là tổn thương nhục thể, mà là yêu kia còn tổn thương thần hồn của bọn họ. Nhưng trong tay tổ nãi nãi, vậy mà tiện tay bắn ra liền giải quyết tất cả. Nhiễm Hậu mang theo đám người cúi đầu nói tạ, trong lòng có một ý nghĩ. Vị lão tổ phu nhân này so với vị phu nhân mà lão tổ mang tới lần trước còn bá đạo hơn, đạo hạnh cao thâm hơn, lão tổ làm sao làm được? Hai vị tuyệt thế tiên tử, loại thủ đoạn câu dẫn nữ nhân này, không biết lão tổ có thể truyền thừa hay không? Hắn ý nghĩ kỳ quái, liền nghe Kỷ Phi Tuyết cười lên tiếng, ba vị, sau đó sững sờ cho là mình nghe lầm, liền nghe Kỷ Phi Tuyết cường điệu nói, không phải hai vị phu nhân, là ba vị. Nhiễm Hậu phút chốc ngẩng đầu, chỉ thấy tổ nãi nãi giống như cười mà không phải cười chừng lão tổ một chút. Lão tổ đang nhất mặt xấu hổ, Nhiễm Hậu sợ hãi giật mình, hắn lỡ lời nói ra. Tĩnh tâm, Tô Hòa quát hắn một tiếng, vừa chịu hình phạt mà tâm tư còn nhiều như vậy, hiện tại rốt cục cảm nhận được cảm giác làm lớn chuyện. Mặc dù chưa từng sửa qua thuật đọc tâm, nhưng hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được hoạt động tâm lý của những người này. Kỷ Phi Tuyết là đại năng đường đường chính chính, thuật đọc tâm, nàng không tu thuật đọc tâm mới lạ, cảm giác sẽ chỉ càng rõ ràng hơn, nói không chừng không sót một chữ. Tô Hòa sợ hãi giật mình, luận về cảnh giới và đạo hạnh, hắn kém Kỷ Phi Tuyết 10 vạn 8 ngàn dặm, yêu nữ này có phải hay không lúc nào cũng có thể cảm giác được nội tâm của hắn. Tô Hòa hướng Kỷ Phi Tuyết nhìn lại, chỉ thấy Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, không thể, Tô Hòa, ta thư, tỷ tỷ, ta tại trấn U Sơn lấy được Minh Vương truyền thừa, tất cả, có một bộ chính là một trong những đạo pháp căn bản của Minh Vương. Muốn truyền cho Huyễn Tuyết môn, được chứ, Kỷ Phi Tuyết cười hì hì, muốn bọn hắn chết thì cứ truyền, đây là một môn phái, bọn họ cũng không có thời gian bảo vệ mãi, chuyện loại người không cam lòng kia ai cũng không thể đảm bảo không tái phát sinh. Mang Ngọc có tội, Tô Hòa hiểu rõ, nghĩ nghĩ đưa tay một điểm. Một đạo băng chùy mang theo hơn 10 đóa bông tuyết bắn về phía cấm địa của Huyễn Tuyết môn. Phất tay tung xuống, lại có ngọc giản bay ra, cùng nhau rơi vào cấm địa bên trong. Hắn cúi đầu nhìn về phía Nhiễm Hậu, đã gọi ta là lão tổ, ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi không quan tâm. Truyền thừa lưu lại trong cấm địa có thể nhập Đạp Thiên thất trọng. Phàm đệ tử Huyễn Tuyết môn, có thể sớm tu thành người ở Đạp Thiên ngũ trọng, có thể đi Trường Nguyệt phủ ở Đông Vân Sơn, ta có đăng tiên chi thuật truyền lại. Một trận âm thanh hô hấp dồn dập truyền ra, truyền thừa của Huyễn Tuyết môn lâu đời. Hiện nay 10 đại môn phái phần lớn không sánh bằng Huyễn Tuyết môn, nhưng trong môn phái chưa hề xuất hiện chân chính đại năng. Từ trước tới nay, Đạp Thiên tam trọng chính là cực hạn trong môn, thiếu chính là truyền thừa, không có hạng người tinh tài tuyệt diễm sáng chế công pháp, không còn khí. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghịch thiên hạng người đạt được công pháp, có thể như đời truyền thừa xuống, 3000 vạn năm bất diệt đã hao hết tâm huyết của các đời lão tổ. Huyễn Tuyết đệ tử quy Nhiễm Hậu trầm thấp một tiếng, dẫn theo hơn ngàn đệ tử đại lễ thăm viếng xuống dưới. Nếu nói lúc trước Tô Hòa chỉ là treo danh lão tổ của Huyễn Tuyết môn, thì truyền thừa rơi xuống chính là lão tổ thực chí danh quy. Quan hệ này thiên địa cũng không đoạn tuyệt được. Tô Hòa cười nhận cúi đầu của bọn họ, sau đó mang theo vài phần khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Kỷ Phi Tuyết. Nhỏ giọng truyền âm, tỷ tỷ lạc, Kỷ Phi Tuyết biết hắn đang nghĩ gì, khanh khách một tiếng, chỉ tay một điểm, ngọn núi không đáng chú ý dưới chân Huyễn Tuyết môn bỗng nhiên chấn động. Lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên càng cao. Trong chốc lát liền tại mọi người trợn mắt hốc mồm, xâm chiếm địa chỉ ban đầu của những ngọn núi bị Tô Hòa và lão nhân không cam lòng đánh nát. Ngọn núi vốn không mấy thu hút trong khoảnh khắc hóa thành dãy núi 800 trượng. Kỷ Phi Tuyết cũng không phải chỉ làm cao sông núi rồi không quan tâm. Đưa tay một chiêu, một gốc cành đào bay tới, là cây đào năm đó Tô Hòa có được khi xét nhà Phong Hoàng cung. Đại đa số đều đã giải tán ra ngoài, chỉ lưu lại 7 khỏa thượng phẩm ở trong nhà. Tô Hòa liếc mắt liền nhìn ra, đây là cành đào linh hoạt bắt đầu sau những năm nửa chết nửa sống. Mới mọc ra, bị Kỷ Phi Tuyết cách không bẻ gãy mang tới một nhánh. Cắm xuống đỉnh núi tuyết đọng thâm hậu, cắm vào tiết điểm của sơn mạch, núi này địa lý thay đổi, lưu một gốc cây giống, có thể mượn nó sinh trường, lại có thể trợ giúp núi tái tạo địa mạch. Kỷ Phi Tuyết lên tiếng giải thích, đa tạ nương tử. Tô Hòa cười truyền âm, lúc này Nhiễm Hậu mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Lập tức là niềm vui lớn lao tràn ngập trong tim, còn muốn khom người lại bái. Đã thấy Kỷ Phi Tuyết đã kéo Tô Hòa trở lại không gian thông đạo. Đi mau, đi mau, khó khăn vây quanh Phong Hoàng đại tổ, chớ để hắn đào tẩu. Kỷ Phi Tuyết vừa đi vừa mang theo vui vẻ nói, một kẻ tuyên bố từ bỏ tôn nghiêm, muốn tự tay tập kích tiểu bối tiên tôn, vẫn là đánh chết thì tốt hơn. Lúc đầu cùng Tô muội muội tại Trường Nguyệt phủ nhỏ, thời gian trôi qua tốt đẹp, có thể giống như tỷ muội bình thường trải nghiệm cảm giác chờ đợi phu quân ở nhà. Thái tổ liền cùng một trong những nguyên nhân đánh nhau, sau đó, Phong Hoàng đại tổ liền nhảy ra ngoài. Trực kích Trường Phong Thành, lại là điệu hổ Ly Sơn, bản thể quay người cướp phế thái tử đi, Huyền Hoang chờ hắn đã lâu, đạo chủ ẩn tại Huyền Chân Quan bên trong Trường Phong Thành. Một phất trần đánh hắn tới cực Tây Chi Địa, Tô Hòa y theo Kỷ Phi Tuyết vừa xài bước ra, đã ở nơi sâu nhất của sa mạc cực Đông, nhưng nơi đây không có bao nhiêu hạt cát, ngược lại có mấy phần đổ nát thê lương, di chỉ của một nền văn minh không biết bao nhiêu năm trước. Nhìn tình huống tồn tại, cho rằng là di tích thành trì của tu sĩ, vừa ra tới liền gặp Phong Hoàng đại tổ đại phát thần uy. Đè ép đạo chủ đánh, đạo chủ phất trần múa không nhanh không chậm, chỉ thủ không công, gặp Tô Hòa và Kỷ Phi Tuyết tới, ha ha cười, tứ tiên sinh và tiên tử mà không đến, lão đạo liền phải liều mạng. Tô Hòa xuất hiện, sơn giáp đã khảm nạm trên lưng, một đạo sơn thần ấn hướng về Phong Hoàng đại tổ đụng vào. Liền nghe đạo tổ gấp giọng nói, tứ tiên sinh coi chừng, kẻ trộm này ăn cắp quốc vận của Phong Hoàng, giờ phút này chiến lực vô song, bằng không hắn sao có thể bị đè lên đánh. Sắc mặt Tô Hòa hơi trầm xuống. Không chỉ là đánh cắp quốc vận của Phong Hoàng đại tổ gần như triệt để chuyển hóa chính mình thành nguyên một phương. Nếu không xương ngón tay của đạo tổ sẽ không chủ động nhảy lên MU bàn tay ngay khi vừa thấy mặt. Đánh tiên tôn bình thường, Tô Hòa chỉ cần cõng sơn giáp là được, đánh Phong Hoàng đại tổ, một tồn tại như vậy, không có xương ngón tay của đạo tổ tuyệt đối không thể. Không cần liều mạng, đem hắn khốn tại nơi đây, một chút xíu hao hết quốc vận của hắn là được. Đạo chủ cất cao giọng nói, một câu nói kia là giải thích cho Tô Hòa, ở đây chỉ có Tô Hòa là bất học vô thuật, không biết câu kia có ý gì, làm thế nào để ứng phó. Phong Hoàng Đại Tổ tuy là người mở Phong Hoàng Cung, nhưng cuối cùng không phải đương đại phong đế, chỉ có thể đánh cắp quốc vận thần long để tăng cường lực lượng cho bản thân. Đây không phải là lực lượng của mình, thuộc về tiêu hao duy nhất một lần, chính là tiêu hao quốc vận thần long từ căn nguyên, từ không tồn tại không thể ly khai Phong Hoàng, nhưng cũng không bền bỉ, mài chết hắn. Tô Hòa một ấn đánh xuống, sắc mặt Phong Hoàng Đại Tổ có chút biến hóa, con rùa này so với trận chiến trong tinh không lúc trước càng thêm cường đại. Hắn huy quyền đạp nát sơn thần ấn, trên quyền mang theo tiếng long ngâm không cam lòng mãnh liệt, nắm vào trong hư không ngưng tụ một đạo hư ảo hoàng giả ấn ký. Một ấn đập xuống, con dấu xuất thủ hóa ba, biến thành ba cái đại ấn không khác nhau chút nào vọt tới Huyền Hoang ba người. Chương 630, mượn tiên tử bào thai trong bụng dùng một lát. Đại ấn lướt qua, thế giới tránh lui, tựa như toàn bộ thế giới đều bị hắn thuần phục, thối lui xa xa, không dám ảnh hưởng công kích của hoàng giả. Ấn ký này không giống Uy Thiên Hoàng Huy, ngược lại mang theo mấy phần quỷ quyệt, trấn áp xuống một cách quỷ dị. Đạo chủ phất trần một quyền, một chương thái cực đồ triển khai trước người ngăn lại đại ấn. Kỷ Phi Thuyết thì uyển chuyển như rắn nước rơi sau lưng Tô Hòa. Một trường ấn lên người Tô Hòa, một đạo phù văn rơi xuống. Tiểu phu quân, thuật này quỷ dị, giúp ta cản một chút nha. Tô Hòa không kịp đáp lại, sơn ảnh bên ngoài thấu thể mà ra, bao bọc hai người ở giữa. Sơn ảnh vừa mới chống lên, đại ấn đã rơi xuống, liên tiếp hai cái, đâm vào trên lại vô thanh vô tức, tựa như đâm vào mặt nước, ép bề ngoài sinh sinh thành một cái hố. Hai cái đại ấn như cổ trùng, đâm vào trên sơn ảnh bề ngoài liền muốn đung đưa xông tới, lại bị quang mang tràn ra từ phù văn mà Kỷ Phi Tuyết rơi xuống ngăn trở. Tô Hòa chỉ có thể phân biệt được một chút tác dụng của phù văn này. Che đậy, đoạn tuyệt liên hệ, phù văn rơi trên người Tô Hòa, quy sơn bên ngoài liền đoạn tuyệt liên hệ với thế giới này. Để đại ấn của Phong Hoàng Đại Tổ không thể chân chính đột phá. Đại ấn cũng không bền bỉ, không thành công, trong chốc lát liền tản ra biến mất, nhưng phù văn cũng không bị Kỷ Phi Tuyết thu hồi, ngược lại bị nàng nhẹ nhàng điểm một cái, rơi vào giữa hai sừng ở mi tâm Tô Hòa, cứ như vậy tiến vào trong kinh tháp của Tô Hòa, từng đạo minh ngộ từ phù văn truyền đến, còn chưa kịp cẩn thận cảm ứng, liền gặp Phong Hoàng Đại Tổ một kích không thành, một kích khác đã xuất thủ. Hắn bước ra một bước, quải trượng đập trên không trung, trầm giọng nói, diệu nhật, chiếu nước, đầu rồng trên quải trượng, một đạo quang mang chướng mắt bắn ra, cả mặt trời trên trời đều thất sắc trong nháy mắt, quang mang như lửa, dâng trào xuống, mang theo khí tức mặt trời đã chết thiêu đốt tất cả. Đại nhật phần mộ dung hợp với hắc nhật nhiều năm, đường đường Phong Hoàng Đại Tổ há có thể không có bất kỳ thu hoạch gì. Chỉ là mấy lần trước Thái Tổ ở ngay bên cạnh, thủ đoạn dùng đến vô ích, ngược lại bại lộ, hôm nay Thái Tổ đuổi theo nguyên một trong đi xa, lại muốn cho đám người gặp một chút thủ đoạn của hắn. Tử của ta đã vong, hôm nay đã đến, sẽ dẫn chư vị đi, ít nhất cũng phải giết một người không phân trên dưới với vong tử. Ánh mắt hắn rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, Kỷ Phi Tuyết hì hì cười một tiếng, mới không muốn, mới cùng tiểu phu quân chân chính đoàn tụ, sao lại chết đi. Nàng một bước đi ra sơn ảnh của Tô Hòa, đưa tay một điểm, trong miệng quát một tiếng, nghĩ, không thấy đạo pháp vận chuyển, nhưng một đạo kỳ diệu pháp tắc đáng ra từ Kỷ Phi Tuyết. Pháp tắc này chưa từng gặp trước đây, Kỷ Phi Tuyết ngưng tụ pháp tắc độc thuộc về bản thân. Chỉ thấy đầy trời ánh lửa dừng lại trên bầu trời, chỉ là thần thông lại toát ra ý tưởng niệm bàng bạc. Sau đó quay đầu hướng Phong Hoàng Đại Tổ kích xạ, nghĩ cái gì thì phải thuộc về cái đó. Sắc mặt Phong Hoàng Đại Tổ hơi biến, ngẩng đầu quải trượng, liền muốn lấy đi đầy trời ánh lửa, đã thấy đạo chủ hất phất trần, cười nói một tiếng, nghịch, thái cực đồ phía sau đạo chủ nghịch chuyển, đầy trời ánh lửa biến sắc trong nháy mắt, từ đỏ thẫm sang băng lam, vẫn như cũ là hỏa diễm hủy thiên diệt địa, nhưng tính chất lại hoàn toàn khác biệt so với lúc trước. Tựa như phượng hoàng chân hỏa, có nóng bỏng thuần kim của Tô Hòa, cũng có băng diễm xanh thảm của Mỗ Mỗ, đạo chủ nghịch loạt âm dương, hỏa diễm đụng vào, quải trượng trong tay Phong Hoàng Đại Tổ ầm vang nổ tung, áo bào nổ nát vụn, hắn khắc một trường trước người, một đạo hư ảnh quốc vận thần long ngưng tụ, ngăn lại khắp thiên hỏa diễm, bản thân thì lóe lên lui ra phía sau hơn nghìn dặm. Nhưng mới rơi xuống đất liền gặp một đạo tinh quang bắn xuống từ trên bầu trời. Thần thông, tinh đấu quý vị, thần thông này càng dùng càng thuận tay, tinh quang lấp lánh như cực quang thê mỹ vừa ngưng tụ trên tinh không. Đã rơi trên người Phong Hoàng Đại Tổ, thần thông cả hai cùng tồn tại, thế bất lưỡng lập tuyệt không thể tránh né. Tinh quang chiếu qua, Phong Hoàng Đại Tổ một chỉ điểm ra, ngưng tụ tấm chắn nghênh đón, nhưng tấm chắn bỗng nhiên vỡ nát dưới ánh sao, cơ hồ không hình thành được sự cản trở. Tinh quang đã rơi vào cánh tay Phong Hoàng Đại Tổ, một cánh tay băng phong trong nháy mắt, lập tức vỡ nát, sắc mặt Phong Hoàng Đại Tổ đột biến. Bạch Hồ, Phong Hoàng nhất mạch đến từ Thiên Đình Ngục Tốt, Bạch Hồ trưởng Thiên Đình lao tù, chính là cấp trên đến định tội Ngục Tốt, không gì cản nổi trước thần thông Bạch Hồ. Kỷ Phi Tuyết hì hì cười một tiếng, nếu không phải Tô Hòa có thân phận Bạch Hổ, thì cần gì phải có hắn tham dự vào những trận chiến như vậy. Đỉnh lấy mai rùa tái chiến, lực vô song, đến cùng không phải tự thân thủ đoạn, hơi có sai lầm chính là sinh tử. Đến, đạo chủ khẽ quát một tiếng, phất trần một quyền, quất vào hư không phía trước người, ngàn dặm chi địa tựa như bị gãy điệt, tụ lại cùng một chỗ, Phong Hoàng Đại Tổ ngay trước người, phất trần kéo xuống, quất thẳng hướng đầu hắn, liền thấy Phong Hoàng Đại Tổ trong miệng phát ra một tiếng hổ gầm. Một móng vuốt hướng phất trần xé đi, vừa bị vỡ nát cho cánh tay chẳng biết lúc nào nhô ra một cái hổ trào. Chỉ là rõ ràng chỗ cánh tay, lại nhô ra một cái chân sau, Tô Hòa ý khiếu bên trong, Bạch Hổ hồn thức ngưng tụ Minh Châu đổ rào rào, nhảy lên, đây là nửa người dưới của hắn. Hổ trào xé rách không gian, ngăn cách phất trần, tay kia cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái xương gò má. Rẽ ngang hướng đạo chủ đánh tới, đạo chủ thái cực đồ treo ở đỉnh đầu, ngăn lại công kích, thái cực đồ chính là đời thứ nhất đạo chủ lưu lại. Mấy đời đạo chủ tế luyện, lúc trước Tô Hòa giảng đạo, cấu kết người núi, không thể lấy đi thái cực đồ, giờ phút này thái cực đồ treo, đạo chủ tiên thiên đứng ở thế bất bại, đạo chủ phất trần thu hồi, lấy ra một cây đại cờ nhìn trời ném một cái, buồm trên điềm lành rực rỡ, từng cái nặng như thiên quân, như mây như khói, trực tiếp đánh xuống, kia thụy khí phía dưới, còn ẩn lấy Kỷ Phi Tuyết từng đạo kiếm khí, Phong Hoàng Đại Tổ sắc mặt càng trầm, quả nhiên đồng thời đối mặt ba người cực kỳ phí sức. Huyền Hoàng những năm này quả nhiên vẫn luôn ẩn giấu, lại không biết giấu đến giấu đi, mục đích là cái gì? Không có đầy trời lợi ích, sao lại để Phong Hoàng cưỡi trên đầu ngàn vạn năm? Có như vậy lực lượng, ngàn vạn năm trước như thế nào lại gặp nạn? Lần trước chiến đấu bọn hắn ở chỗ này, Tinh Hải cũng có bố trí, Nguyên Tôn năm vị thủy tổ, ba người không biết tung tích, ước chừng là chết rồi. Lê cùng kia Thông Thiên Cự Chỉ Tương Dung, lại có một nửa ở tại thế, ngay tại Tinh Hải bày ra thủ đoạn thông thiên, ngăn lại Lão Long bọn hắn. Nhưng Huyền Hoang ẩn tàng lực lượng vượt xa bọn hắn tưởng tượng. Tắc Hạ Học Cung lão phu tử một thanh phu tử kiếm, giết xuyên thiên địa, lại không dưới Cổ Tĩnh trai lão tăng, đường đường Huyền Hoang hậu duệ lại làm âm mưu. Phong Hoàng Đại Tổ lung tung nghĩ đến, trong tay một cái pháp luân xuất hiện, nhìn trời ném một cái, ngăn tại cờ của đạo chủ trước, tự thân thì thân hình lóe lên, một chỉ điểm hướng Kỷ Phi Tuyết. Trong ba người, Kỷ Phi Tuyết tốt nhất nắm, đạo chủ từ không cần nhiều lời, Tô Hòa trên lưng mai rùa nhưng cũng không thể khinh thường. Dưới tình thế cấp bách hướng trong mai rùa co rụt lại, đảm nhiệm long trời lở đất cũng không làm gì được, chỉ có Kỷ Phi Tuyết bằng một thân đạo hạnh tại chiến, mà nàng đạo hạnh yếu hơn hắn rất nhiều. Phong Hoàng Đại Tổ chỉ điểm một chút đến, tựa như kia nguyên một chỉ rơi xuống, mới đưa tay giữa thiên địa liền ngưng tụ ra một cây kình thiên chấn cự chỉ, thẳng hướng Kỷ Phi Tuyết nghiền ép mà xuống. Kỷ Phi Tuyết không lùi mà tiến tới, trong tay tiên kiếm một tiếng kêu khẽ, hướng về phía trước chuyển tới. Trong chốc lát, toàn bộ phế tích thế giới, một viên ngói, một viên gạch, một ngọn cây, cọng cỏ, đều tản mát ra thông thiên kiếm khí, hướng về kia bầu trời cự chỉ mà đi, kiếm chỉ tương giao, âm vang nổ tung, một đạo xung kích hướng xung quanh bốn phương tám hướng mà đi. Lay động qua đại mạc chỗ sâu, sa mạc, tàn viên, không gian, tất cả đều hóa thành bột mịn. Phong Hoàng Đại Tổ một chỉ qua đi, nhấc chảo liền hướng về phía trước xé đi, mới va chạm, Kỷ Phi Tuyết rơi vào hạ phong, phải nên thừa cơ kiến công, móng vuốt hướng lên vừa nhấc mới phát giác không đúng. Kia hổ chảo lại bị người một phát bắt được, quay đầu liền gặp không gian vặn vẹo, Tô Hòa từ tuyết ẩn trạng thái hiển hiện ra, một tay cầm hổ chảo hướng về sau kéo một cái, cờ rác một tiếng, nửa cỗ hổ cốt thuận hổ chảo trực tiếp túm ra, hổ cốt mới túm ra, bản nguyên không gian đánh cắp nói ấn đã rơi xuống, xông vào tế xương bên trong, Tô Hòa thân hình lóe lên, khiêng hổ cốt liền hướng tương phản phương hướng chạy tới, thần thức sau nhìn, thoáng chốc tròn mắt cỗ nứt, Phong Hoàng Đại Tổ lại chưa từng đuổi theo đoạt lại hổ cốt. Ngược lại thả người hướng Kỷ Phi Tuyết mà đi, hắn chỉ tay một điểm, sơn hà đỉnh giữa trời xoay tròn, trong nháy mắt đem hắn cùng Kỷ Phi Tuyết bao phủ ở giữa. Sơn hà đỉnh treo bầu trời, trong đó mây đen lăn lộn, Phong Hoàng Đại Tổ thanh âm từ trong mây đen cuồn cuộn truyền ra. Hôm nay mượn tiên tử bào thai trong bụng dùng một lát. Chương 631, Tiểu Thái, ăn Tết tốt, tốt, kia mây đen là túc lực lượng, Tô Hòa đối lực lượng này không thể quen thuộc hơn nữa. Năm đó chính là như vậy lực lượng bám vào tại Kỷ Phi Tuyết thể nội. Mới có 73 vạn năm trước rất nhiều sự tình. Tô Hòa thu hổ cốt, thả người hướng Kỷ Phi Tuyết mà đi, đạo chủ đã trước hắn mà động, một cờ đánh về phía Phong Hoàng Đại Tổ, lại bị Hoành Không Treo Sơn Hà Đỉnh ngăn lại. Phong Hoàng Đại Tổ chẳng những đánh cắp Phong Hoàng Quốc Vận Thần Long, càng lấy đi Sơn Hà Đỉnh. Tô Hòa một đầu đánh tới, lại bị một tầng nhìn không thấy màng mỏng xinh xinh cản lại. Sơn Hà Đỉnh dưới, Kỷ Phi Tuyết mặt lộ vẻ xương lạnh, trong tay tiên kiếm vù vù run rẩy. Người này mới vừa nói mượn nàng bào thai trong bụng dùng một lát, Kỷ Phi Tuyết yêu nữ biểu lộ yên tĩnh trở lại, khóe miệng có chút bốc lên, mang theo cười lạnh nhìn xem Sơn Hà Đỉnh bên trong mây đen, sát khí bàng bạc mà ra. Nguyên lai Phong Hoàng Đại Tổ mục đích là nàng bào thai trong bụng, còn muốn dùng túc lực lượng đến ô nhiễm huyết mạch của nàng. Muốn chết, một câu chạm đến nàng mấy đạo ranh giới cuối cùng. Đến, Kỷ Phi Tuyết nhìn xem bầu trời quát một tiếng, bên cạnh một thân ảnh hiện lên, áo đen Kỷ Phi Tuyết trực tiếp xuất hiện ở bên người. Kết giới chống đỡ được tất cả, ngăn không được Kỷ Phi Tuyết các thân ở giữa liên thông. Áo đen đầy mặt sát khí liếc mắt Phong Hoàng Đại Tổ. Vừa xài bước ra, dung hợp tại Kỷ Phi Tuyết thể nội, tất sát này tắc, Phong Hoàng Đại Tổ dùng tiêu hao bản nguyên thủ đoạn, hủy Sơn Hà đỉnh hết thảy, đưa nàng giam ở trong đó, trong ngoài không tương thông, liền nói chủ trong lúc nhất thời cũng không thể đột phá. Đây là sớm tính kế hết thảy, mục đích đúng là nàng, nàng từ muốn hoàn toàn trạng thái nghênh địch, độc đấu Phong Hoàng Nhị Tổ Kỷ Phi Tuyết đều không có triệu hoán áo đen. Kỷ Phi Tuyết khí thế đột nhiên mà lên, liền thấy đỉnh đầu Phong Hoàng Đại Tổ lắc đầu nói, chế, lão hủ hôm nay liền là tiên tử bào thai trong bụng, lại không muốn cùng tiên tử tranh đấu, tiên tử làm gì được ta? Phong Hoàng Đại Tổ cười, chỉ tay vạch một cái trước người, hình thành một đạo bình chướng, ngăn lại Kỷ Phi Tuyết phóng lên tận trời kiếm khí, đưa tay một chảo, Sơn Hà đỉnh bên trong mây đen ngưng tụ thành thương, hướng phía dưới ném đi, tiêu thương gào thét mà xuống, nổ tung thiên địa, Kỷ Phi Tuyết hai con người ngưng tụ, tiên kiếm mang theo không có gì sánh kịp khí thế trên chảm mà đi, đâm vào tiêu thương phía trên, kia tiêu thương ầm vang nổ tung, hóa thành cuồn cuộn sương mù, xông thẳng mà xuống, Kỷ Phi Tuyết hơi biến sắc mặt, không thể nghịch, Phong Hoàng Đại Tổ đánh xuống tiêu thương thủ đoạn, mang theo không thể nghịch thủ đoạn, thuật ra không hối hận, đánh đi ra liền lại không ngoảnh lại khả năng, chính là tự thân cũng không thể khống chế, tiêu thương tán làm nồng vụ, vẫn như cũ công kích không ngừng, ý vị này, Phong Hoàng Đại Tổ vững tin kia hắc vụ chỉ cần đánh ra. Tất nhiên kiến công, Kỷ Phi Tuyết ánh mắt rơi vào hắc vụ bên trên, sắc mặt trầm hơn, cùng 73 vạn năm trước túc lực lượng khác biệt. Lực lượng này có linh, 73 vạn năm trước lực lượng phảng phất giống như vô chủ. Mặc kệ hành động, thời khắc này lực lượng lại là có chủ trạng thái. Túc, không chết, Tây Phương Lôi Vương từng nói, Túc bị Thanh Long Đế Quân chỗ chảm, giờ phút này nhưng lại xuất hiện, một đạo lực lượng có chủ vô chủ, tính chất hoàn toàn khác biệt. Kỷ Phi Tuyết một trường khắc ở trước người, đổi quẻ hư ảnh thấu thể mà ra, xoáy lấy một đạo màn nước đưa nàng bảo vệ ở bên trong. Kỷ Phi Tuyết không thèm để ý Phong Hoàng Đại Tổ, cũng không thèm để ý Túc, chính là đánh không lại cũng có thể tự vệ, nhưng nàng bào thai trong bụng chưa thành hình, tiếp nhận không được ở như vậy lực lượng, dù là chỉ có một tia. Kỷ Phi Tuyết từng đạo thủ hộ dâng lên, hộ tự thân, càng hộ thai nhi, đỉnh đầu Phong Hoàng Đại Tổ thừa cơ từng đạo công kích rơi xuống. Phía ngoài, đạo chủ sắc mặt âm trầm, phá vỡ vật này, kia hắc vụ, là Nguyên Tôn Sơ Tổ, đây là đã chết đem sống trạng thái, tựa như mấy chục vạn năm trước lão Kỳ Lân, hắn muốn mượn Kỷ Phi Tuyết bào thai trong bụng trùng sinh. Như bị hắn nhập thể, cho mượn kia một điểm trí thuần sinh cơ, chỉ sợ Kỷ Phi Tuyết sảy thai đều vô dụng. Tô Hòa nhún người nhảy lên, Sơn Thần ấn cùng tinh đấu quy vị một đạo tiếp lấy một đạo hướng Sơn Hà đỉnh công tới. Lại không dùng được, Phong Hoàng Đại Tổ triệt để hủy Sơn Hà đỉnh, trận chiến này kết thúc Sơn Hà đỉnh tất nhiên vỡ nát. Nhưng trước đó, Sơn Hà đỉnh không thể phá. Tô Hòa sắc mặt chìm như vực sâu, Sơn Hải Huyền Giới kêu gọi Thái Tổ, nhưng không thấy Thái Tổ thân hình, đạo chủ Thái Cực Đồ xoay tròn vọt tới Sơn Hà đỉnh. Sơn Hà đỉnh một tiếng vù vù, trên đó một chiếc nhẫn hư tượng hiện hiện ra, chỉ nhìn một chút liền cảm giác kia chiếc nhẫn cùng nguyên một trong chỉ cực kỳ xứng. Nguyên tướng lực lượng của hắn bắn ra đến đây, Sơn Hà đỉnh bất diệt, Sơn Hà đỉnh bao phủ bên trong, Kỷ Phi Tuyết tiên kiếm vang lên, trên thân đen đỏ giao nhau quần áo lóe lên ánh sáng. Đây là một thân lực lượng phát huy đến cực hạn đánh dấu. Trong lúc nhất thời đem liền Phong Hoàng Đại Tổ đều tiến công không được. Nhưng như vậy bộc phát tuyệt không lâu dài khả năng, Tô Hòa không nói một lời. Từ trên lưng kéo xuống sơn giáp, liền muốn từ bảo sơn giáp xông khai sơn sông đỉnh, đã thấy đạo chủ khẽ lắc đầu, không dùng, liền Thái Cực Đồ trong lúc nhất thời đều đánh không khai sơn sông đỉnh. Sơn giáp cũng vô dụng, bây giờ nghĩ lấy phá hư Sơn Hà đỉnh vô dụng, làm nghĩ đến như thế nào cướp đi Sơn Hà đỉnh quyền khống chế. Lấy quyền hành mới có thể xóa bỏ lệnh cấm chế, Tô Hòa ông ý thức được vấn đề này, thân hình nhất chuyển hóa thành bạch hổ thân, muốn nếm thử bạch hổ quyền hành, rít lên một tiếng, Sơn Hà đỉnh không có bất kỳ phản ứng nào. Sơn Hà đỉnh không phải thiên đình di lưu chi vật, vô luận bạch hổ thân phận vẫn là phò mã hoặc là vân kỵ úy cũng vô dụng. Tô Hòa đổi về thân người, từng đạo công kích đánh lấy Sơn Hà đỉnh, hô hấp dần dần chìm, não hải cấp tốc chuyển động, nên lưu tại Kỷ Phi Tuyết bên người một đạo lĩnh vực phân thân. Như thế chính là bị khốn trụ cũng có thể vỡ nát lĩnh vực phân thân trong nháy mắt đem Kỷ Phi Tuyết kéo vào u minh chi địa, ngã một lần khôn hơn một chút, ngày sau tất làm như vậy, nhưng giờ phút này vô dụng, muốn quyền hành mới có thể khai sơn sông đỉnh. Như vậy quyền hành lại làm như thế nào cướp tới, chấn sát Loan Đế, Tô Hòa trong mắt tàn nhẫn lóe lên, trong tai lại truyền tới một thanh âm, đạo hữu hẳn là muốn giết trẫm. Loan Đế thanh âm, Tô Hòa hai mắt ngưng tụ, nói chuyện chính là Phong Hoàng Đại Tổ mới tràn ra quốc vận khí tức. Quốc vận không thuộc Phong Hoàng Đại Tổ, tản ra liền thu không trở về, không đợi Tô Hòa nói chuyện, Loan Đế thanh âm đã lần nữa truyền đến, chấm có Sơn Hà đỉnh quyền hành, chính là đại tổ cũng đoạt không đi, Sơn Hà đỉnh chính là Phong Hoàng truyền quốc Ngọc Tỷ, hoàng vị đã tại hắn, Phong Hoàng thiên địa tán đồng, đại tổ trở về, có thể giết hắn, lại đoạt không đi đế vị, đại tổ sớm đã thoái vị, lại khó lại lên, đây không phải là lực lượng, là quy tắc, cho nên hắn mới cần phế thái tử. Phế thái tử càng có mấy phần leo lên hoàng vị khả năng. Ta giúp đạo hữu khai sơn sông đỉnh, đạo hữu giúp ta thu hồi một vật, Loan Đế thanh âm cực nhẹ, nói, Tô Hòa còi báo động đại tác, nhưng chưa chắc không thể nghe một cái, đủ, Loan Đế thanh âm run nhẹ nhẹ một cái, Sơn Hà đỉnh bị chấm bổ đủ thứ ba đủ, chỉ cần đạo hữu hứa hẹn giúp chấm tu hồi, chấm khai sơn sông đỉnh, đủ, què chân tiểu công chúa. Tô Hòa trong lòng không hiểu hiện lên Phong Hoàng cung cái kia gan lớn tiểu công chúa. Tô Hòa ưng cùng nàng có duyên gặp mặt một lần, mặc dù cũng không vui sướng, tốt, Tô Hòa đáp ứng, nhưng không thấy Loan Đế động tác, Loan Đế thanh âm ngược lại khó được mang theo một vẻ khẩn trương. Ta không thể triệt để mở ra Sơn Hà đỉnh, chấm nguyên bản cũng là tạo phản lập nghiệp, cưỡng ép luyện hóa Sơn Hà đỉnh, chỉ có thể làm di hình hoán vị, ngươi nếu chịu đi vào, liền nắm chặt đạo này long khí, chấm có thể bằng ngươi cùng Kỷ Tiên Tử bào thai trong bụng cảm ứng. Trong nháy mắt đưa ngươi cùng Kỷ Tiên Tử thay thế, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, Loan Đế không thể làm được dễ dàng, hắn ngược lại tin tưởng mấy phần, đưa tay một thanh nắm chặt bên tay long khí, đến, hắn không tin Loan Đế, nhưng là một cái phụ thân đối khuê nữ lo lắng, Tô Hòa cực kỳ quen thuộc, không giả được, đương nhiên có lẽ Loan Đế còn có tiểu tính toán, nhưng không quan trọng, kém nhất bất quá đem hắn cũng ném vào Sơn Hà đỉnh bên trong. Buộc hắn cùng Phong Hoàng đại tổ đồng quy vu tận, có thể vào giúp Kỷ Phi Tuyết, cớ sao mà không làm, nếu có thể đem Kỷ Phi Tuyết thay thế ra, chính Tô Hòa có là thủ đoạn thoát khốn, còn lại đến mai rùa không ra cũng được, còn không được, cùng lắm thì xuyên qua dòng sông thời gian đi ngược dòng nước. Tốt, Loan Đế thanh âm truyền đến, liền thấy tản ra màn sáng Sơn Hà đỉnh bỗng dưng khẽ giật mình. Tô Hòa liền cảm giác huyết mạch lăn lộn, lập tức thủ trưởng bị người dắt lấy, cả người kéo thành một đầu dây nhỏ, tựa như xuyên qua tự nhiên thành hình không gian thông đạo. Trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện đã tại Sơn Hà đỉnh hạ, Tô Hòa chống lên bề ngoài sơn ảnh, lập tức hướng ra phía ngoài nhìn lại, chỉ gặp đỉnh lấy một thân phòng hộ Kỷ Phi Tuyết, dừng lại quán tính, công hướng đỉnh đầu kiếm chiêu, ngạc nhiên ngoảnh lại hướng Sơn Hà đỉnh nhìn xuống đi, liền gặp Tô Hòa như chút bỏ gánh nặng biểu lộ, "Tiểu phu quân." Kỷ Phi Tuyết ngơ ngẩn, trong miệng thì thào lên tiếng, bác học như nàng, trong khoảnh khắc liền cảm giác được mới trong bụng cốt nhục chấn động nguyên nhân. Tiểu phu quân thay hắn tiến vào. Thời gian qua đi 73 vạn năm lần nữa cảm nhận được bị tự mình nam nhân bảo vệ cảm giác. Kỷ Phi Tuyết kinh ngạc nhìn xem, chỉ thấy Túc Chi Hắc Vụ đã mất đi nàng làm mục tiêu. Sát Na quay cuồng lên, gầm thét liền hướng Tô Hòa đánh tới, Tô Hòa trên lưng mai rùa ngược lại gây nên cái này hắc vụ không có gì sánh kịp địch ý. Đạo tổ xương ngón tay lấp lóe ánh sáng, Tô Hòa một bàn tay vỗ ra, một tiếng vang thật lớn, hắc vụ bị quay bay ngược trở về, đỉnh đầu Phong Hoàng đại tổ kinh sợ thanh âm truyền đến. Cả người đều hóa thành một đạo lưu tinh hướng phía dưới đập tới. Đáng chết, Phong Diệu, nghiệt chướng, trong khoảnh khắc hắn liền biết được xảy ra chuyện gì, lúc trước Phong Hoàng cung đòi hỏi quốc vận thần long cùng Sơn Hà đỉnh, Loan Đế không có bất luận cái gì kháng cự, khoảnh khắc liền cho, lại tại thời khắc mấu chốt nhất, cho hắn hạ một đạo ngáng chân, Phong Hoàng đại tổ mang theo hủy thiên diệt địa thế công thẳng hướng Tô Hòa tập kích tới. Tô Hòa sắc mặt đột biến, công kích này hắn ngăn không được, giả trung quy là giả, ngoại vật trung quy là ngoại vật, hắn còn không phải tiên tôn, đi, Kỷ Phi Tuyết gấp gáp quát. Trên mặt mang theo vẻ tiêu chỉ gấp gáp, Tô Hòa không do dự, tinh vòng trong nháy mắt thấu thể mà ra, hắn một đầu liền hướng tinh vòng trung ương đánh tới, đạo hữu rốt cục muốn vượt qua thời gian, ngay tại Tô Hòa đụng vào tinh vòng sát na, Phong Hoàng đại tổ mới còn giận không kềm được, lại mang theo vài phần tiếu dung đạt được ước muốn, gia tốc lao đến, chương 632, tiểu thái, ăn Tết tốt, nhưng một thân đạo hạnh lại không phải hướng về phía Tô Hòa mà đến, ngược lại hướng về tinh vòng trung ương của Tô Hòa mà đi. Hắn nghĩ theo đuôi Tô Hòa xuyên qua thời không. Trong lúc nhất thời, Tô Hòa vậy mà phán đoán không ra chân chính tính toán của hắn. Đến cùng là Kỷ Phi Tuyết bào thai trong bụng, vẫn là phải lấy Kỷ Phi Tuyết buộc hắn bên trong Loan Đế kế sách. Vào Sơn Hà đỉnh, mở ra thời gian trường hà. Không kịp nghĩ nhiều, Tô Hòa cơ hồ là bản năng, quay đầu một điểm, trong chốc lát một mảnh tinh không triển khai, thần thông mãn tinh, Hạo Nguyệt tấn cấp bản, khốn địch tại kia, mãn tinh bắn ra, trong nháy mắt ngăn cản Phong Hoàng đại tổ, bên trong mãn tinh có đao như trăng, hai đao chém bay xuống. Một đao chém Phong Hoàng đại tổ, một đao chém cuồn cuộn hắc vụ, Hạo Nguyệt là tinh, đao là nguyệt, bên trong mãn tinh mang theo tấn cấp loạn nhận, bổ hết thảy sinh linh trừ Tô Hòa bên ngoài, mãn tinh hơi ngăn cản, loạn nhận nhiễu loạn, thế sông của Phong Hoàng đại tổ vì đó mà ngừng lại. Trơ mắt nhìn Tô Hòa một đầu tiến đụng vào bên trong tinh vòng. Trong chốc lát vô cùng phẫn nộ, gầm thét hai tay hướng bên trong mãn tinh cắm xuống, xé rách một đường vết rách, gào thét một tiếng, kéo xuống một mảnh thần hồn hướng Tô Hòa đánh tới. Hắn phải xuyên qua thời không? Nhất định phải. Lúc trước Đại Nhật phần mộ mượn Tô Hòa xuyên qua lưu lại lỗ thủng, trắng trợn cướp đoạt mặt trời lực lượng 73 vạn năm trước. Mặt trời lực lượng bị thời không tách ra, trực tiếp luyện hóa, để hắn ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Đạo hạnh đã sớm đình trệ trăm vạn năm, nghĩ đuổi qua thái, chỉ có khác mưu đường ra, thời gian chính là đường tắt hắn có thể nhìn thấy. Xé rách mãn tính, kia hắc vụ cuồn cuộn lấy tùy theo mà ra, thủ đoạn không thể nghịch, tích tích hắc vụ thẳng tiến không lùi. Thần hồn vô hình, sát na đuổi kịp Tô Hòa, ngay tại muốn đuổi theo hắn trốn vào thời không thông đạo sát na. Phù văn kỷ phi tuyết lưu trên người Tô Hòa, không khống tự động, từ kinh tháp xông ra, hóa thành một đạo màng mỏng ngăn trở thần hồn Phong Hoàng Đại Tổ. Nhưng cũng bị thần hồn Phong Hoàng Đại Tổ xông phá, hồi phục mi tâm Tô Hòa, chính là cái ngăn cản sát na này. Phong Hoàng Đại Tổ trong nháy mắt ngơ ngẩn, tiếp lấy gào thét lên tiếng, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tinh vòng nhất chuyển, mang theo Tô Hòa biến mất không thấy gì nữa. Còn có kia hắc vụ thừa lúc vắng mà vào, hắn phá phù lục, hắc vụ nhặt nhạnh chỗ tốt, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới đều yên lặng lại. Chỉ còn Phong Hoàng Đại Tổ thở hồng hộc dưới sơn hà đỉnh. Phía ngoài đạo chủ lần thứ nhất lộ ra sắc mặt băng hàn, nhấc chân một bước hướng về phía trước mà đi, phất tay giật xuống thái cực đồ, bao trùm thiên địa đồng dạng đệm chăn, đem sơn hà đỉnh cùng Phong Hoàng Đại Tổ cùng nhau bao phủ ở giữa. Thái cực đồ nhất chuyển, mang theo sơn hà đỉnh cùng Phong Hoàng Đại Tổ cùng nhau ly khai. Bần đạo đi chém giết này liêu, sau đó sơn hà đỉnh phá, mang đến lực lượng hủy diệt, tất nhiên sẽ dẫn tới tai nạn, đạo chủ từ muốn dẫn đi. Kỷ Phi Tuyết không có trả lời, giật mình tại nguyên chỗ cười khổ một tiếng, tiểu phu quân, kỳ thật không nên ngăn đón Phong Hoàng Đại Tổ, nhục thân cùng thần hồn khác biệt, Phong Hoàng Đại Tổ cho rằng đại tự tại thần hồn đều có thể đi theo tiểu phu quân trở về. Hắn tự có thể đi ngược dòng nước, thế nhưng là, đại tự tại có Phật Tổ Linh Sơn ẩn núp, mới đi theo tiểu phu quân vào thời gian trường hà, mà lại là xuôi dòng mà xuống, hắn há có thể đồng dạng, như tiểu phu quân không ngăn cản, để hắn đâm đầu vào đi, hôm nay nói không chừng có thể chảm này liêu. Về phần thần hồn Phong Hoàng Đại Tổ bị cản đây cũng là phù lục Kỷ Phi Tuyết những ngày qua đến chuyên môn tế luyện, lần trước Tô Hòa trở lại, Phong Hoàng Đại Tổ mượn vết tích đánh cắp mặt trời lực lượng. Kỷ Phi Tuyết há lại cho sự tình như vậy lần nữa phát sinh. Từ muốn chuẩn bị, bất quá lần này tiểu phu quân chỉ là tránh né, hẳn là khoảnh khắc liền có thể trở về. Tựa như tiểu phu quân rằng, trước đây săn giết họa đấu lúc, tại hang ổ họa đấu cũng ngắn ngủi nhập thời gian trường hà tránh né. Chỉ cần không chân chính xuyên qua thời gian, rất nhanh liền trở về. Kỷ Phi Tuyết chờ lấy, không gian lóe lên, thái tổ phá không mà ra, nhìn chung quanh một chút, cảm thụ được dư thừa lực lượng thời gian nơi đây, lập tức đoán được tiền căn hậu quả, nhà hắn quy tử, bị ép xuyên qua a. Thái tổ nhìn bốn bề, sau đó một mặt cổ quái, nửa ngày mới nhỏ giọng nói, cô nàng, trở về đi. Kỷ Phi Tuyết không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu, thái tổ cổ quái nở nụ cười, nếu là ở chỗ này xuyên qua, vậy hắn lần này xuyên qua thời gian muốn dài, rất dài, chỉ sợ tạm thời về không được. Kỷ Phi Tuyết không rõ ràng cho lắm, trở về không được a. Tô Hòa một tiếng thần uy gào thét, đánh tan hắc vụ theo tới trước mặt, hắc vụ lăn lộn, lần nữa ngưng tụ hướng Tô Hòa va chạm chém giết tới. Đây là hắc vụ Phong Hoàng Đại Tổ lúc trước lấy thủ đoạn không thể nghịch đánh về phía Kỷ Phi Tuyết, nhưng thật ra là đánh về phía bào thai trong bụng nàng. Chỉ là thai nhi tại mẫu thể, không thể trực tiếp công kích, cần trước rơi trên người Kỷ Phi Tuyết, tại lại thuận huyết mạch tập kích thai nhi. Tô Hòa thay thế Kỷ Phi Tuyết, nhưng thật vừa đúng lúc, hắn chính là thai nhi thân phụ, hắc vụ đồng dạng công tới Tô Hòa. Nhất là có đạo tổ xương ngón tay cùng sơn giáp khiêu khích, hắc vụ càng việc nghĩa chẳng từ nan, theo Tô Hòa xông vào thời gian trường hà, liền lần lượt đánh úp về phía Tô Hòa. Cũng không biết là hắc vụ vừa vào thời gian trường hà liền bị tẩy trắng nguyên nhân, vẫn là nguyên nhân gì, thủ đoạn không thể nghịch trên hắc vụ Phong Hoàng Đại Tổ bộc phát ra. Tô Hòa phát hiện chính mình dừng không được thời gian trường hà, không thể dừng lại trở về, không dừng được cũng không có cách nào phá vỡ thời không hàng rào, đến một thời đại nào đó chỉ có thể một đường ngược dòng, chờ lấy tinh vòng lực lượng hao hết. Hắc vụ không giống đại tự tại, có linh sơn phù hộ, vừa vào thời gian trường hà, linh trí vốn cũng không nhiều liền bị ma diệt đều, chỉ còn công kích bản năng, lần lượt hướng Tô Hòa tập sát mà tới. Tô Hòa lần lượt đem hắc vụ đánh tan, không biết bao lâu, Tô Hòa cuối cùng phiền muộn không thôi, đưa tay một chỉ điểm ra, xương ngón tay đạo tổ một đạo ánh sáng xanh bắn ra. Bắn thủng hắc vụ mang theo nó phóng tới một bên thời gian hàng rào. Cứ như vậy đánh vỡ hàng rào liền xông ra ngoài, Tô Hòa giật mình, mới muốn xem xét, thời gian trường hà lăn lộn không ngừng, đã phóng qua phiến thời gian kia, đi ngược dòng nước, không có hắc vụ, xương ngón tay đạo tổ sát na ảm đạm xuống, lại không chịu đem một tia lực lượng cấp cho Tô Hòa. Tô Hòa ngạc nhiên ngơ ngẩn, một đạo lực lượng linh trí bị thời gian trường hà xóa đi, hẳn là sẽ không gây nên cái đại sự gì a. Tô Hòa hướng hạ du thời gian nhìn lại, nếm thử tìm kiếm đoàn hắc vụ kia, cùng ngày xưa khác biệt, lần này bên trong thời gian trường hà nhiều đồ vật đồng dạng. Một ngọn núi, Thái A Sơn, không gian đạo tổ Thái A Sơn đột ngột đứng vững, tựa như đạo tiêu, để Tô Hòa tùy thời đều có thể cảm ứng. Thông qua cảm giác Thái A Sơn, lúc này ước chừng không đến 100 vạn năm trước dáng vẻ. Lực lượng tinh vòng tiêu hao còn chưa đủ 31 trong. Tô Hòa đột nhiên cười lên, lần này sợ không phải muốn một đường trở lại Thái Cổ. Đến Thái Cổ không hề dừng lại, trực tiếp trở về hiện đại, vẫn là phải ra ngoài thấy chút việc đời. Tô Hòa chần chờ, thời gian ngược dòng, thời gian Trường Hà đã là lão bằng hữu, biến hóa không ngừng, chợt mà đại thụ, chợt mà Trường Hà, lại có bạch mã lao nhanh, hoặc làm tinh nguyệt, không biết bao lâu, Tô Hòa ngủ tỉnh, tỉnh lại ngủ, thậm chí truyền thừa một đạo thần thông, lực lượng tinh vòng mới rốt cục hao hết, dòng sông thời gian cuối cùng dừng lại. Tô Hòa nhìn màng mỏng trước mặt, đây là hàng rào thời đại này, xuyên qua liền có thể trở lại thời đại này, có hay không muốn đi qua? Tô Hòa chần chờ, nhưng không trở ngại hắn nhìn trộm một hai. Tô Hòa đem mặt dán tại hàng rào theo dõi thời đại này. Thời gian xuyên thẳng qua hàng rào, chỉ cần Tô Hòa không thay đổi, bắt đầu từ đi nơi đâu, ở đâu xuất hiện, Tô Hòa dán hàng rào nhìn trộm bên ngoài một tòa che trời cự thành, rất có phong cách Thái Cổ. Thành trì dạng này, lần trước xuyên qua Thái Cổ đã gặp, tự nhiên không xa lạ gì. Thời đại Thái Cổ, phàm nhân tu sĩ hỗn hợp, thành trì phần lớn cao lớn, giờ phút này trên thành trì giải lụa màu phiêu động, khắp nơi náo nhiệt, đống lửa liên miên, pháo pháo hoa trận trận. Ngay tại ăn Tết, bên ngoài thành trì một bộ sách treo trên trời, tả hữu hai trang triển khai chừng trong vòng hơn 10 dặm, che cản một mảnh thiên địa, dưới sách lít nhà lít nhít đám người, chính say sưa ngon lành đọc lấy thư tịch, lại tại đọc được thời khắc mấu chốt, kia sách bị người soạt thu vào, chỉ thấy một đầu long quy lơ lửng hiển hiện vừa thu sách vừa cười ha ha lấy. Đa tạ chư vị độc giả lão gia nể mặt, gần sang năm mới còn tới thăm sách, bất quá giờ tí đã tới, đến mùng 2, ta phải thuộc về đi. Đám người lập tức xôi trào. Nơi này phần lớn đều là dân chúng tầm thường, mặc dù không phú thì quý lại không phải người trong tu hành. Khó được có quy yêu ăn Tết làm ăn, đem hết thảy chứng kiến trên đường tu hành chính mình, sáng tác cố sự, bác người vui lên, đám người nhìn chính khởi kinh, cái này rùa lại muốn thu quán về nhà, được không biết điều, kia tiểu long quy cười, bốn phương gật đầu, là rùa sai, bất quá chính là ngày Tết, chư vị chớ có trầm mê, vẫn là nhiều bồi bồi người nhà tốt, cái này khuyên không có tác dụng gì, kia tiểu long quy làm nhân loại chắp tay hình. Chân thành nói, tiểu thái ở chỗ này chúc chư vị độc giả lão gia không làm mà hưởng, không công mà hưởng lộc, ngồi mát ăn bát vàng, ngày ngày nhặt kim, tân xuân gia bình, trường nhạc chưa hết. Tô Hòa nhìn long quy nửa lớn nhỏ không phân biệt nhan sắc trong thành kia, nghe tiểu từ chảy mỡ này, cơ hồ không dám tin tưởng, dưới chân một cái lảo đảo không có thể đứng ổn, ủng ục ục đánh vỡ hàng rào lăn ra, lại không kịp ảo não, vội vàng ngẩng đầu tiếp tục xem hướng tiểu long quy kia, cảm thụ một cái khí tức, là thái tiểu, không sai. Thái tổ vừa mới khai thiên tứ trọng, non lạ thường, cái này rùa tại làm sinh ý kiếm tiền. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.